Thánh nữ tu đạo viện chương 50 tới chương 58. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phong cảnh duyên dáng mở mang bãi cỏ thượng, ba cái tuấn nam mỹ nữ đang ở xanh tươi đồng cỏ mau chóng mật tương thiếp, hưởng thụ cao trào tuyệt vời tư vị. Ngã nhĩ hoa đặt ở phía trên nhất, chặt ôm dưới thân hai gã mỹ nữ xích lõa ngọc thể, cung thịt kịch liệt phun ra, đem đại lượng tinh dịch bắn vào này làm người ta tiêu hồn động lỗ trong. Ở bên cạnh họ, Tắc Thiến Lệ Á công chúa cùng Lôi Lệ An lặng lẽ quỳ gối cỏ nuôi súc vật thượng, nhìn này giết cha cừu địch, Lôi Lệ An tâm giữa lo lắng mà vang lên phụ thân trước khi chết tiếng kêu thảm thiết. Bi thương và ánh mắt phẫn nộ không có khiến cho giao hoang giữa ba người chú ý của Ngã Nhĩ Hoa cùng hai gã mỹ nữ đều ở run rẩy kịch liệt đang, tinh thần hoảng hốt mê muội, chỉ lo hưởng thụ cao trào tuyệt vời tư vị, cũng nửa nhớ không nổi chuyện khác. Như vậy sướng xinh đẹp khoái cảm, không biết qua bao lâu, ba người mới từ mộng ảo giữa phiêu đảng hạ xuống, trở lại bản thể trong, Ngã Nhĩ Hoa vô lực ôm dưới thân hai cổ mê người thân thể mềm mại, thở dốc hồi lâu, rốt cục mệt mỏi xoay người ngã vào xanh tươi cỏ nuôi súc vật thượng, hơi phất tay, tùy ý làm cái thủ thế. Bên người ba vị cô gái xinh đẹp đều là bị hắn gian quá nhiều lần thông tuệ tính nô, nhìn tay hắn thế, đâu còn có không hiểu, đều rưng rưng tiến lên, cúi đầu liếm làm nổi lên hắn côn thịt. Cho dù là phấn tóc đỏ thiếu nữ Khải, mới vừa một cảm giác được mềm nhũn to đại nhục bổng từ ước ác quốc lộ trình mặt hút ra, liền khóc thúc thích từ đào lộ ti thánh nữ trên người leo xuống, ghé vào Ngã Nhĩ Hoa trên đùi, cúi đầu hôn môi ngậm mút này cây mới từ mình sau đó định rút ra thứ. Mặt của nàng cùng một khác mở tinh xảo mặt đụng vào nhau, để cho nàng hơi sững sờ, âm thầm kỳ quái luôn luôn cùng mình phối hợp ăn ý tỷ tỷ tại sao phải phạm loại này nhỏ sai lầm. Ngẩng đầu lên, thấy cũng một cái chưa từng thấy qua thiếu nữ xinh đẹp, niên kỷ cùng mình chênh lệch không bao nhiêu, mỹ lệ trình độ cũng là tương xứng, lại có khác một cổ kiên cường khí tức ở nàng tim mỹ trên người phát ra. Kỳ Nana công chúa sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến được có chút trắng bệch, cảm giác nguy cơ mãnh liệt cùng ghen tuông đồng thời dâng lên, để cho nàng cúi đầu hừ một tiếng, xích lõa vai tựa ở Lôi Lệ An trên người, cố sức đem Lôi Lệ An đẩy ra, đồng thời mở lớn môi anh đào, hung hăng một ngụm đem này căng nhục bổng nuốt vào. Nếu như là thánh nữ điện hạ, vậy cũng là Ngã Nhĩ Hoa chinh phục mục tiêu, muốn nhường một chút các nàng còn chưa tính, như vậy một cái chẳng biết lai lịch tiểu nha đầu, cũng dám cùng mình tranh thủ tình cảm sao? Nhìn nàng một bên cố sức mút vào côn thịt, một bên thị uy lấy ánh mắt nhìn mình lom lom, Lôi Lệ An cười khổ một tiếng, nằm mộng cũng không nghĩ ra, dĩ nhiên sẽ có người cùng mình cướp đoạt khúc cái này cây dơ bẩn đồ quyền lợi. Lôi Lệ An cũng không cạnh tranh, lui hướng một bên, chỉ để lại Kỳ Nana công chúa đắc ý mút trong miệng mỹ vị côn thịt, mà ở phía dưới, nàng thân ái tỷ tỷ cũng dựa theo bình thời ăn ý, lặng lẽ ngậm cao hoàng, ôn nhu ở âm nang mặt trên liếm chuẩn bị. Nhìn Kỳ Nana công chúa khiêu khích thị uy ánh mắt, Lôi Lệ An lặng lẽ cười khổ, cúi đầu liếm chuẩn bị Ngã Nhĩ Hoa chân dài, vẫn xuống phía dưới liếm đi, liếm qua chỉnh chân, ngậm Ngã Nhĩ Hoa chân chỉ, nhẹ nhàng mà hút. Ngã Nhĩ Hoa lo lắng mở mắt, nhìn trên đầu trạm lam bầu trời, phiêu đảng tuyết trắng đám mây, mà mình nằm ở trống trải bãi cỏ thượng, một trận xa xưa tâm bình tĩnh cảnh, dưới đáy lòng dần dần sinh ra. Hạ thể bị ba vị tuyệt cô gái xinh đẹp hầu hạ, Ngã Học Hoa hơi quay đầu đi, nhìn cách đó không xa xanh tươi cây cỏ nằm trên đất mỹ lệ thánh nữ, còn là một bộ hoảng hốt mê ly thần tình, trang bị xanh tươi trống trải bãi cỏ bối cảnh, có vẻ như vậy vẻ đẹp, làm cho khó quên. Nàng cao vóc bạo nhũ ở trong gió nhẹ nhàng mà diêu động, ba đào cuộn trào mãnh liệt đang lúc có mãnh liệt mê hoặc ý tứ hàm xúc vọt tới, cho dù là Ngã Nhĩ Hoa vừa mới bắn qua, vẫn là không nhịn được côn thịt bành trướng, ở Kỳ Nana công chúa trong miệng khôi phục một điểm tinh thần. Nàng đỏ bừng đầu vú ở thanh phong giữa đứng thẳng lay động, mặt trên có một dọc màu trắng sữa chất lỏng, nhẹ nhàng mà phiêu diêu đang, dần dần từ đầu vú thượng ngã nhào, ở tuyết trắng vú hoa dưới tuyệt vời vết tích. Ngã Nhĩ Hoa xa xưa ánh mắt dần dần ngưng tụ, rũ xuống mắt, thấy Kỳ Nana công chúa má ngọc cùng trên càm còn dính nhuộm một chút sữa tươi. Đó là in độc hưởng ngự dụng sữa tươi. Bạo ngược tức giận từ đáy lòng dâng lên, Ngã Nhĩ Hoa giơ tay lên đến, hung hăng một bạt tay đánh vào Kỳ Nana công chúa trên mặt, cả giận nói, có dũng khí trộm uống sữa tươi. Kỳ Nana công chúa ngắn ngủi mà hét lên một tiếng, thân thể mềm mại bị đánh được lăn đến một bên, còn dính đang tinh dịch người mối lái che gương mặt, đau đến châu lệ cuồn cuộn, lại cũng không dám kêu khóc, trong lòng sợ phát hiện, chủ nhân từ khi xuất chinh sau khi trở về, đột nhiên trở nên bạo ngược rất nhiều. Ngã Nhĩ Hoa nhắm mắt lại, bình nhất đang trong lòng cuộn trào mãnh liệt ma ý, để in tâm tình dần dần bình tĩnh, miễn cho thực sự hạ sát thủ, đến lúc đó hối tiếc không kịp. Cùng lúc đó, này hai cái thiện lương thiếu nữ còn ghé vào dưới người của hắn, không một tiếng vang liếm chuẩn bị hạ thể của hắn, đem mỗi một tích tinh dịch đều hút liếm tiếng anh trong miệng, thẳng đến hạ thể sạch sẽ, còn đang liếm làm không ngớt. Ngã Nhĩ Hoa mở mắt, trong lòng có chút phiền não, phất tay làm cho các nàng tản ra, tự mình đứng lên đến, cất bước đi tới đào lộ ti thánh nữ bên người, cúi đầu nhìn vẻ đẹp của nàng lệ kiều khu, trong lòng suy nghĩ nên xử trí như thế nào nàng. Tại y đào lộ ti thánh nữ hay là vẻ mặt hoảng hốt mê man thần tình, cho dù Ngã Nhĩ Hoa đã nhấc chân vượt qua thân thể của hắn, âm nàng ngay mặt nàng ngay phía trên, nét mặt của nàng hay là một điểm cũng không có thay đổi hóa. Bắn tới trên mặt sáng lạng ánh mặt trời, bị Ngã Nhĩ Hoa thân thể ngăn trở, một giọt lưu lại nước bọt từ âm nang thượng chảy xuống, bá một chút, tích lạc đến nàng cực kỳ xinh đẹp thánh khiết dung nhan thượng. Quay đầu lại, hắn nhìn đang quỳ gối trên cỏ rơi lệ Lô Lì An, trên người hắc sắc quần lụa mỏng theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng, trên đầu cao vóc búi tóc tràn đầy cao thượng khí tức, cùng phương đông thần bí mỹ cảm, mà cắm ở trên búi tóc trăm cài đỉnh, cực đại trân châu đang ở thái dương chiếu rọi dưới, tản ra lóa mắt quang mang. Ngã Nhĩ Hoa bỗng nhiên có chủ ý, hưng phấn mà mỉm cười, cất bước vượt qua dưới thân mỹ nữ, đi tới Lô Lì An bên người, đưa tay đem nàng trân châu cái trăm cài đầu rút xuống tới. Lô Lì An kinh ngạc ngẩng đầu lên, dùng rưng rưng ánh mắt nhìn hắn, trong lòng kỳ quái hắn phải làm những gì. Cái này cây trân châu trăm cài là cái thân đưa cho nàng, không sai biệt lắm là trên người nàng cuối cùng một món trân quý đồ trang sức. Lúc này đây đi tới bãi cỏ, bá tước phu nhân yên tâm không dưới nàng, rất sợ nàng bị Ngã Nhĩ Hoa hại, bởi vậy chảy nước mắt đem cái này gia truyền bảo bối đưa cho nàng làm kỷ niệm. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười đắc ý đang đi trở về đến Đào Lộ Ti thánh nữ bên người, ở trên người nàng quỳ xuống đến, cưỡi ở nàng tuyết trắng khêu gợi thân thể mềm mại thượng, cúi đầu nhìn nàng hoảng hốt khuôn mặt, thấp giọng nói: "Ngươi là trâu bò, hẳn là mang khoen mũi mới đúng." Chậm rãi vươn tay, nắm nàng tuyết trắng mũi quỳnh, Ngã Nhĩ Hoa trên mặt anh tuấn hiện ra tàn nhẫn biểu tình, một cái tay khác siết chặt sai đuôi, đem sai gai nhọn vào nàng trong lỗ mũi, đột nhiên dùng một lát lực, đem nàng hai cái tỳ khổng hỏi xương sụn đâm thủng, sai tim trực thấu đến bên kia trong lỗ mũi mặt. Đào Lộ Ti thánh nữ run rẩy kịch liệt một chút, lại bị Ngã Nhĩ Hoa đè lại bạch ngẫu vậy song chưởng, không cách nào hoạt động, chỉ có thể nằm trên mặt đất, dùng hoảng hốt nhãn thần nhìn hắn, máu đỏ tươi từ mũi quỳnh giữa dòng ra, lướt qua môi anh đào má ngọc, chậm rãi chảy xuống đi, dưới ánh mặt trời tản ra đỏ tươi quang mang. Lại Ngươi Hoa đắc ý thấp giọng cười, trên tay rất nhanh động tác, đem trăm cài đi qua mũi quỳnh giữa lỗ thủng, loan thành một cái vòng khuyên, nhẹ nhàng mà đánh cái kết. Dùng khí lực của hắn, muốn đem trăm cài làm thành hình cái vòng bất quá là chuyện dễ dàng, sau đó lại đem nàng phía trên cổ cẩu luyện gạt đến, liên kết ở khoen mũi thượng, trở thành một cái rắn chắc trâu bò liên tục. Làm xong đây hết thảy, Ngã Nhĩ Hoa đắc ý nhìn kiệt tác của mình, tiện tay đem nàng gáy ngọc đất cẩu hạng quyển hái xuống, quay đầu lại ném cho Lôi Lì An, ra lệnh: "Ngươi, đem đội." Nhìn cái này bạo ngược một màn, Lôi Lì An tâm đều phải nát, mỹ lệ trong đôi mắt của mặt chảy xuôi thống khổ tuyệt vọng nước mắt, lặng lẽ tiếp nhận hạng quyển, đeo vào mình thong dài ngọc hạng mặt trên. Nếu vĩ đại thánh nữ điện hạ có thể chịu như vậy vũ nhục, như vậy mình chịu chút sỉ nhục, lại coi là cái gì đâu. Nàng nghĩ như vậy, nước mắt càng cuộn trào mãnh liệt mà từ trong mắt chảy ra đến, lướt qua má ngọc, đem màu đen quần lụa mỏng đều làm ướt. Ngã Nhĩ Hoa làm cái thủ thế, Tắc Thiến Lỵ Á công chúa cũng đã đau nhức bật khóc lên đi, kịch liệt mà hôn Đào Lộ Ti thánh nữ tái nhợt khuôn mặt, đem môi nàng tiên huyết liếm đến trong miệng, khóc khắp nuốt xuống. Kỳ Na Na công chúa cũng hưng phấn mà bò qua đi, cùng tỷ tỷ cùng nhau liếm làm Đào Lộ Ti thánh nữ trên mặt tiên huyết, mừng rỡ thưởng thức này tuyệt vời tư vị. Mỹ lệ kiên cường Lôi Lỵ An lặng lẽ chảy nước mắt, trên cổ mang cẩu hạng quyển, như con chó như nhau chậm rãi bò qua bãi cỏ, cúi đầu, tất cả ôn nhu liếm chuẩn bị Đào Lộ Ti thánh nữ mũi quỳnh, hồi tưởng từ trước nàng đối với mình hôn môi coi sóc, nước mắt càng như cắt đứt quan hệ trân châu giống nhau, không ngừng được mà chảy xuống, chiếu vào nàng kính yêu nhất thánh nữ điện hạ ngọc nhan trên. Ngã Nhĩ Hoa đắc ý nhìn một màn này, hai tay nắm hai vị công chúa điện hạ tóc dài, đem các nàng tráng nhắc tới, cho vị này mới tới bá tước tiểu thư tránh ra địa phương, làm đối với con người mới nhân từ chiếu cố. Lôi Lì An ôn nhu đầu lưỡi, liếm chuẩn bị mũi quỳnh bên trong vết máu, đụng chạm đến mẫu thân mình lưu lại cuối cùng một món vật kỷ niệm, kiên cường thiếu nữ trong lòng càng đau khổ, thân thể mềm mại đã ở nức nở giữa run rẩy. Bị thuần khiết thiếu nữ nước mắt đánh ở trên mặt, tâm thần hoảng hốt Đào Lộ Ti thánh nữ cũng hơi có phản ứng, nâng lên đôi mắt đẹp, si ngốc nhìn cái này xa lạ thiếu nữ xinh đẹp, một giọt giọt nước mắt chậm rãi ở khóe mắt chảy xuống, tản mát ra ánh sáng trong suốt. Thấy mất đi ý thức thánh nữ điện hạ bi thảm như vậy dáng dấp, Lôi Lì An cũng không khống chế mình được nửa tâm ý, ôn nhu song chưởng dùng sức ôm lấy nàng, cúi đầu, thiếu nữ môi anh đào rung rẩy kịch liệt đang, dùng sức hôn môi ở nàng thánh khiết đôi môi thượng. Nước mắt bôn chảy xuống, chiếu vào Đào Lộ Ti thánh nữ tuyệt mỹ ngọc nhan thượng, Lôi Lì An bi thống mà khóc khấp, đem mình nhiều năm qua tưởng niệm cùng tình ý, đều phó với cái này khuynh tình vừa hôn trong. Chẳng biết hôn bao lâu, thẳng đến Ngã Nhĩ Hoa không nhịn được nắm tóc của nàng kế, đem nàng trán nói lên, cái hôn này mới cáo kết thúc. Mặt khác hai thiếu nữ ngoan ngoãn cúi đầu, tinh tế liếm làm, đem Đào Lộ Ti thánh nữ máu trên mặt vết đều liếm khô tịnh, hai nhánh cái lưỡi thơm tho dò vào trong lỗ mũi mặt, liếm chuẩn bị mũi quỳnh giữa tàn máu, thẳng đến một điểm vết máu cũng không còn lại, Ngã Nhĩ Hoa còn muốn xuất ra bình ngọc, đem tàn thừa lại nước bọt cùng máu hút khô, dùng loại phương pháp này đến thay thánh nữ điện hạ thanh lý khuôn mặt cùng miệng mũi. Huyết lưu đã ngừng, Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười giơ tay, trong lòng bàn tay mà xuất hiện một cái chiếu sáng quang cầu, hướng về tuyệt mỹ ngọc nhan bỏ xuống đi, quang cầu vừa chạm vào đến chóp mũi, rồi đột nhiên biến mất, ngầm vào đến nàng mũi quỳnh bên trong. Ở mũi quỳnh giữa, bị trâm cài đi qua miệng vết thương, lập tức khép lại, đem kim vòng khuyên vững vàng khảm ở miệng vết thương bên trong, phản phất là thân thể nàng một bộ phận giống nhau. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười, vuốt ve nàng sáng lạng tóc vàng, từ đáy lòng mà khích lệ nói, thật không sai, như vậy mới rốt cuộc kim ngưu ma. Nói như vậy, Ngã Nhĩ Hoa cố sức một nhịp nàng tuyết đồn, quát lên, lại trâu bò, mau đứng lên làm việc. Tinh thần ma pháp lực lượng âm thầm đưa đi, Đào Lộ Ti thánh nữ xoay người ngồi dậy, vẫn là vẻ mặt si ngốc biểu tình, tứ chi chấm đất, nằm úp sắp quỳ gối trên cỏ, cúi đầu không nói, hơn nữa trong mũi kim vòng khuyên, trước ngực thoải mái lay động, chứa đầy vú sữa tuyết trắng vú to, thoạt nhìn thực sự như một cái đầu xinh đẹp bò sữa như nhau. Ngã Nhĩ Hoa cũng đứng lên, ngửa mặt lên trời vui sướng mà cười lớn, giơ chân lên đến, ngày ba vị thiếu nữ kinh hải nhật quan giữa, cởi đến Đào Lộ Ti thánh nữ trơn bóng ngọc trên lưng. Dương Dương đắc ý khu lúc bàn tay, đánh vào Đào Lộ Ti thánh nữ non mềm nhiều thịt tuyết đồn thượng, Ngã Nhĩ Hoa cao giọng quát lên, giá. Tinh thần ma pháp lực lượng đưa vào Đào Lộ Ti thánh nữ không hề chống cự trong lòng, tự như một cây châm đâm vào trái tim, để cho nàng rồi đột nhiên tỉnh ngủ, cái gì cũng không kịp muốn, cứ dựa theo trong lòng đột nhiên dâng lên xung động, bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Nàng vốn là Kim Ngưu cung chiến đấu thánh nữ, thân thể kiện mỹ hữu lực, có trên đại lục quan trọng sức chiến đấu lượng, cũng không người thường. Hiện tại tuy rằng tuyệt đại bộ phân thực lực đều mất đi, thế nhưng cơ sở còn ở, Ngã Nhĩ Hoa lại lén lút đưa tay đặt tại nàng hậu tâm chỗ, đưa vào hắc ám lực lượng đến trong cơ thể nàng, để cho nàng rồi đột nhiên tinh thần tăng nhiều, tứ chi một lần nữa trở nên cường kiện đến cực điểm, tràn đầy lực lượng. Nàng kiện cực kỳ xinh đẹp ngọc thể, tứ chi chấm đất ở xanh tươi có nuôi súc vật thượng chạy, tốc độ nhanh tiệp đến cực điểm, cho dù là trên người còn cưỡi một cái anh tuấn niên thiếu, cũng không có thể trì hoãn nàng chạy trốn tốc độ. Ngã Nhĩ Hoa hai chân cố sức kẹp chặt nàng kiện mỹ thân thể mềm mại, cảm giác được giữa hai đùi ngọc thể da thịt ôn mềm mại trơn đến cực điểm, thoải mái lo lắng thở dài một tiếng, nước mắt đều phải cảm động đến chảy ra. Theo Đào Lộ Ti thánh nữ bay nhanh chạy trốn, tật phong từ phía trước thổi mạnh đến, đánh vào Ngã Nhĩ Hoa khuôn mặt cùng thân thể trần truồng mặt trên, bị gió thổi phất sảng khoái làm cho hắn phiêu phiêu dục tiên, bên tai nghe tiếng gió thổi vù vù mà qua, trong lòng tràn đầy vui mừng khoái cảm. Trong tay nắm thật dài dây cương, một chỗ khác ngay cả đến mỹ lệ thánh nữ hoàng kim khoe mũi thượng, Ngã Nhĩ Hoa lái cao to kiện mỹ Đào Lộ Ti thánh nữ ở mở mang bãi co thượng như bay, giữa hai đùi cùng mông dưới là nàng ấm áp trơn mềm ngọc thể, nhìn hai bên cảnh vật như bay vậy về phía sau vọt tới, một cổ dũng cảm tình từ đáy lòng dâng lên, làm cho hắn nhịn không được ở tật phong giữa ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, đem lòng tràn đầy vui sướng hào hùng, đều ở đây tiếng huýt gió giữa phát tiết. Đi ra ngoài. Trong gió tiếng huýt gió truyền tới hậu phương, làm cho phía sau ba gã tuyệt cô gái xinh đẹp tất cả đều thất sắc, ngơ ngác quỳ gối trong bụi cỏ, nhìn khu trâu bò như bay kim ngưu cung hiện giữ thánh nữ điện hạ, trong suốt nước mắt nhịn không được bôn chảy ra. Ở các nàng trung gian, chỉ có Kỳ Na Na công chúa là nhanh nhạt hưng phấn nước mắt, xuyên thấu qua mông lung lệ mạc, nhìn phía xa Ngã Nhĩ Hoa, lòng tràn đầy quý yêu say đắm cuộn trào mãnh liệt dâng trào, không thể ức chế. Từ khi sùng bái tôn thờ vĩ đại ma thần tới nay, nàng liền tướng tà ác coi vì sinh tồn mục tiêu, ngày hôm nay thấy tà ác như thế hành vi, nhịn không được sâu đậm quỳ trong bụi cỏ, thành tâm thành ý mà dâng mình đầy ngập sùng kính trung thành. Hai bên thiếu nữ đã chú ý không tới nàng quỳ bái, chỉ là nhìn này đáng thương Đào Lộ Ti thánh nữ, thương tâm bi phẫn ôm ấp tình cảm, tràn đầy đầy ngực miệng, làm cho các nàng đều cơ hồ nhịn không được muốn phun ra máu. Ngã Nhĩ Hoa nhưng không có các nàng nghĩ đến nhiều như vậy, túng mỹ bôn ba ở bát ngát bãi co thượng, chỉ cầu trong lòng sảng khoái vừa ý, mới không đi quản cái gì thiện ác, chỉ là ầm ĩ ở trong gió gào thét, biểu đạt đang hưng phấn sảng khoái ý, chưa bao giờ kia nhất khắc có thể để cho hắn đối với mình Kim Ngưu cung có mạnh như vậy nhận đồng cảm. Hiện tại hắn là Kim Ngưu cung hiện giữ thánh nữ, trong quần cưỡi tóc vàng kiện mỹ bò cái, túng trâu bò bôn quá lớn mà, vừa mới phù hợp hắn Kim Ngưu cung thánh nữ tư cách. Linh hoạt điều khiển trong tay trâu bò cương, làm cho trong quần gợi cảm bò sữa ở mở mang bãi co thượng vòng vo một cái vòng lớn, một lần nữa bôn trở lại này ba gã cô gái xinh đẹp bên người, quay các nàng túng tiếng cười dài, hảo tâm làm cho các nàng cũng có thể chia sẻ mình vui sướng. Ba cái thiếu nữ đều chảy nước mắt, trong đó đáng yêu nhất này một cái thiếu nữ trần như nhộng đầu gối được tiến lên, ôm lấy chân của hắn khóc không thành tiếng, ôm mềm môi anh đào kịch liệt mà mãnh liệt đang hắn đi chân trần, để bày tỏ đạt mình sùng bái yêu say đắm tình. Lánh hai thiếu nữ vẫn còn ở bi thương rơi lệ, khi hắn uy nghiêm ánh mắt ý bảo dưới, phải khóc thúc thiết bò qua đến, ôm một người hắn bên kia chân hôn môi, một cái khác leo đến phía sau hắn, vườn đinh hương cái lưỡi, run rẩy liếm lên hắn sau đó đinh. Làm như vậy khuất nhục sự tình, Lôi Lị An lặng lẽ chảy nước mắt, vì mình trong lòng mục tiêu, cho dù là như vậy bẩn thỉu địa phương, nàng cũng chỉ có thể nỗ lực đi liếm, đồng thời muốn hầu hạ hắn vui vẻ, như vậy mình mới sẽ có cơ hội đạt được mục đích. Ngã Nhĩ Hoa bị các nàng liếm rất là thoải mái, cười ở Đào Lộ Ti thánh nữ ngọc trên lưng, cảm giác được nàng kiện mỹ thân thể mềm mại ôm mềm mê người, cái mông ma sát nàng mềm nhẵn ngọc thể, cảm giác được nàng xinh đẹp thân thể dụ người như vậy, cung thịt nhịn không được lại nhếch lên đến, hai chân kẹp chặt nàng ngọc thể, thân thể nghiêng về trước, cao hoàng ở tuyết trắng ngọc trên lưng ma sát, cảm giác non mềm đến cực điểm. dục hỏa dâng lên, Ngã Nhĩ Hoa cũng lười nói cái gì, trực tiếp dùng một chân đạp lên bãi cỏ, mông đít chĩa vào lôi lị An Ngọc Nhan lui về phía sau, quy đầu ở tuyết trắng ngọc trên lưng lướt qua, theo thẳng tắp xương cột sống đi thẳng tới đuôi truy phía sau, cung thiệt đâm đến cúc huyệt thượng, hung hăng dùng một lát lực, đem cung thiệt cắm vào. Lôi lị An Điệt ngồi ở một bên, rồi đột nhiên thấy như vậy một màn, tự như tao ngộ sấm sét giữa trời quang giống nhau, lòng của thiếu nữ phòng đều cơ hồ bởi vì bi phẫn mà vỡ vụn. Này thánh khiết xinh đẹp đào lộ ti thánh nữ điện hạ, cư nhiên liền ở trước mặt của nàng, ở vác này cướp nàng thánh nữ vị niên thiếu chạy trốn hồi lâu sau, còn muốn bị hắn gian dâm, làm tàn khốc như vậy hoạt động. Ngay vừa rồi, nàng và Tắc Thiến Lị Á công chúa quỳ gối trong bụi cỏ nói chuyện, đã biết Ngã Nhĩ Hoa làm những chuyện kia, trong lòng đã là lay động bi phẫn, ai biết trong mắt thấy tất cả, so với nàng nghe được còn muốn đáng sợ. Ngã Nhĩ Hoa cũng làm được rất thoải mái, một bên ở nàng chặt hẹp quốc lộ trình mặt lực mạnh đâm thọc đang côn thịt, trong lòng còn đang suy nghĩ, cưỡi thánh nữ ở bãi co thượng căng gió, thoải mái được rồi ngay bãi co thượng dừng lại, trực tiếp tại chỗ kiền, chơi nàng, cuộc sống này thực sự là thần tiên cũng so ra kém a, đây đúng là lời nói thật, có người nào thần tiên trong truyền thuyết có thể cưỡi mỹ nữ ở mở mang đồng co thượng bôn ba, còn có thể tùy tâm sở dục lâm hạnh vị mỹ nữ này. Đạt tới cái này chưa từng có ai vĩ đại cảnh giới, Ngã Nhĩ Hoa cảm thấy mỹ mãn, ở tâm tình thật tốt dưới, quyết định cho đào lộ ti thánh nữ một điểm chỗ tốt, tương lai nàng vác mình cũng có lực đầu, cũng không thể một con thượng nàng, liền đem tay đặt ở nàng hậu tâm đạo và hắc ám năng lượng đi. Đem to đại nhục bổng từ thánh nữ điện hạ cúc lộ trình mặt rút ra, mặc kệ nàng sau đó đình còn đang mở rộng, cúc huyệt bên trong tản ra dâm mỹ thủy quang, Ngã Nhĩ Hoa côn thiệt xuống phía dưới dời một cái, suy cắm vào mật huyệt bên trong, lực mạnh quốc đưa. Hắn quay đầu lại, trừng Lôi Lị An liếc mắt, triệu hoán nàng trước tới hầu hạ, nhìn nàng xấu hổ nhẫn nhục đầu gối được tiến lên, thuần khiết môi anh đào hôn lên mình lỗ đít, mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho ở hậu môn thượng ôn nhu liếm chuẩn bị, Ngã Nhĩ Hoa tâm tình sảng khoái vô cùng, hai tay cố sức nắm đào lộ ti thánh nữ eo nhỏ nhắn tuyết đồn, trắng trợn cuồng làm. Cường đại hắc ám năng lượng từ ma điện long trong súng bôn dũng mãnh tiến ra, xuyên thấu qua sự mềm dẻo hoa kính thiệt bích, truyền đến đào lộ ti thánh nữ trong cơ thể, để cho nàng khí lực đang nhanh chóng tăng trưởng, tuy rằng còn xa không có khả năng cùng thì ra, vốn so sánh với, cũng đủ để cho nàng trở thành một đầu cường tráng bò sữa, vác chủ nhân ở đồng cỏ thượng đi dạo. Dù sao cũng là dự định đem nàng biến thành dâm ma nữ, sớm cho nàng một chút hắc ám lực lượng cũng không sai, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng suy nghĩ, hạ thể động tác càng kịch liệt, cung thiệt bị nàng sự mềm dẻo mật đạo ma sát được kịch thoải mái không gì sánh được, rốt cục ở thoải mái điểm đạt được tối cao thì, kêu lên một tiếng đau đớn, ôm chặt lấy nàng mềm nhẵn tuyết đồn, hướng trong thân thể của nàng mặc phun ra hàng loạt tinh dịch. Đào lộ ti thánh nữ cũng ở run rẩy kịch liệt, si mê trong đôi mắt đẹp bắn ra ánh mắt hưng phấn, hầu giữa phát sinh hoa sen rên rỉ, như một cái đầu đạt được cao trào bò cái giống nhau. Ngọc mông liều mạng về phía sau đâm đi làm cho Ngã Nhĩ Hoa có thể sâu nhất cắm đến trong cơ thể nàng, đem nàng khát vọng tinh dịch bắn tới tử cung giữa đến. Hàng loạt hắc ám lực lượng theo tinh dịch bắn vào tử cung, dâng vào trong cơ thể nàng, làm cho lực lượng của nàng hăng hái tăng trưởng, cũng đủ để cho nàng trở thành một đầu bản thân cự lực tọa kỵ thần thú, tự như trong Thiên Cung Thái Thượng Lão Quân Sở Kỵ Thanh Ngưu như nhau. Khuất nhục mà quỳ sau lưng Ngã Nhĩ Hoa, này kiên cường cô gái xinh đẹp vẫn đang cố gắng hôn Ngã Nhĩ Hoa sau đó đình, người mối lái run rẩy ôm chặt hai người bọn họ quần lót. Mềm nhẵn đầu lưỡi thật sâu đâm vào hắn cúc lộ trình mặt, bị khẩn trương co rút lại hậu môn cơ vòng kẹp lấy, hầu như thu không trở lại. Khiết hoàng mỹ dung nhan tuyệt mỹ dán chặt Ngã Nhĩ Hoa mông đít, bị kẹp ở hai mảnh đồn biện trung gian, cái này kiên cường cô gái xinh đẹp đóng chặt đôi mắt đẹp, run rẩy trường lông mi dài bên trong, trong suốt giọt nước mắt bôn dũng mãnh tiến ra, chảy qua trơn trục má ngọc, nhụm dần ở Ngã Nhĩ Hoa mông đít mặt trên, ở ánh mặt trời chiếu xuống, tản ra trong suốt thêm mỹ quang mang. Ở vương cung thảo luận chính sự phòng khách thượng, Ngã Nhĩ Hoa hơi khẽ cau mày, ngồi ở ngọc giai đính đoan trên ghế, đối mặt với cả triều trọng thân. Hiện tại, hắn là dùng Edward vương tử tư cách xuất hiện, mặc trên người chính là tơ vàng ngân tuyến tú thành hoa lệ lễ phục, đầu đội màu vàng vương miện, mặc dù là vương tử hình thức, nhưng cũng khảm đầy châu bảo, ở ánh mặt trời chiếu dịu dưới sáng lạng huy hoàng, hu yến lệ lóa mắt. Thoạt nhìn như là cái người giàu có, thế nhưng Ngã Nhĩ Hoa hiện tại lại đang ở vì tiền mà phát sầu. Lúc này, vốn phải là hắn trong đời có tiền nhất thời khắc, thế nhưng thu nhập tuy cao, tốn hao cũng cao. Riêng là tăng cường quân bị chuẩn bị chiến tranh cái này một khối lớn chi, cũng có chút làm cho hắn không chịu nổi. Chỉ cần nói đến chiến tranh, đó chính là xài tiền như nước giống nhau, lần trước cùng Lai Âu Thánh Nữ đang bắt chinh thì, đã đem quốc khố tốn mất đại lượng tiền tài, mà Riel nhị thế còn thích trộm cướp quốc khố trung gian kiếm lời túi tiền riêng, Lâm chạy trốn trước một đoạn thời gian còn rất thông minh đem đại lượng tiền tài chuyển dời đến Nam Bộ, bỏ lại cái này một cái cục diện rối rắm cho Ngã Nhĩ Hoa, dần dần làm cho hắn nhập bất phu xuất, bắt đầu vì tiền mà phá sầu. Mua cùng chế tạo vũ khí cần tiền, chuẩn bị lương thảo cần tiền, chiến mã, khôi giáp, binh sĩ quân lương, mỗi một dạng đều cần tiền. Nhìn dần dần trống rỗng đi xuống quốc khố, Ngã Nhĩ Hoa cảm giác nguy cơ rất là tăng trưởng, ở mình còn không có triệt để phá sản trước, liền gọi về tất cả đại thần, đến đây thảo luận kiếm vấn đề tiền. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, may mà các đại thần trung với chính vụ, ở ngã Nhĩ Hoa Một sau khi trở về liền nhắc nhở hắn, làm cho hắn đối với tài vụ nguy cơ phát hiện được sớm. Hơn nữa từ Dragon Bá Tước nơi này chiếm được hắn hàng loạt tích góp, cũng đủ làm cho ngã Nhĩ Hoa chống đỡ một đoạn thời gian. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, Dragon Bá Tước bình thường chỉ cần nuôi mấy nghìn binh sĩ, mà hắn muốn chống đỡ hơn 10 vạn quân đội quân lương chi, quân đội quy mô kém quá lớn, nếu mà chỉ dựa vào ăn Dragon Bá Tước này tích góp, sớm muộn sẽ miệng ăn núi lở. Thoạt nhìn thực lực quá mạnh mẽ cũng làm người nhức đầu a, ngã Nhĩ Hoa âm thầm thở dài, ánh mắt mong chờ nhìn về phía mình các đại thần, hy vọng bọn họ có thể đưa ra một chút sẽ dùng kiến nghị, làm cho hông của mình túi cố lấy đến. Những đại thần kia môn ngược lại tận trung cương vị công tác, từng cái tiến lên nói ra ý kiến của mình kiến nghị, trong đó có thật nhiều mọi người đang xây nghị tăng thuế, làm cho các lão bách tính gánh vác lúc trách nhiệm của bọn họ. Ngoài ra còn có người đưa ra làm cho các quý tộc tăng quốc khố thu nhập từ thuế, nhiều hiến một chút tiền tài đến mới được. Ngã Nhĩ Hoa cau mày suy nghĩ, luôn cảm thấy những thứ này biện pháp đều không phải là quá tốt. Nếu mà tăng thuế, sẽ làm bách tính đối với mình sinh ra phản cảm, phản đi qua hỗ trợ Riel nhị thế. Hơn nữa tình thế bây giờ, mình chân chính chiếm lĩnh khống chế địa phương còn không tính nhiều lắm, rất nhiều đã khống chế địa phương quý tộc còn đang trong ngóng, lo lắng in cắt giảm bọn họ lãnh địa, nếu mà xâm phạm ích lợi của bọn họ, chỉ sợ bọn họ giữa có thật nhiều người phải ngã hướng Riel gia tộc này một bên. Nghĩ tới đây, hắn liền hối hận trước đây không có nỗ lực nghiên cứu hóa học, nếu mà trong trường học đem chế tạo các loại siêu việt hiện tại thời đại vật phẩm chế tạo công nghệ đều học xong, cũng không cần vì tiền mà rầu rĩ. Hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có phát triển công thương nghiệp. Ngã Nhĩ Hoa thở dài, hướng các đại thần nói ra ý nghĩ của chính mình, cũng đưa ra trước cùng phương Bắc Đức Lý Vương quốc khai thông thương lộ, cổ vũ hai quốc mậu dịch phát triển, như vậy từ thương mậu giữa lấy được tiền lời liền lớn hơn nhiều. Đại lục từ Nam đến Bắc, đường xá xa xôi, rất nhiều địa phương đều có mình đặc sản, các nơi giá cả kém cực đại, nếu như có thể đem chúng nó hàng loạt buôn đến khác khu, sẽ từ thương lữ trong hoạt động thu hoạch rất lớn tiền lời. Đối với Esuốc Vương tử kiến nghị, các đại thần cực kỳ coi trọng, tỉ mỉ thảo luận vấn đề này, cũng ở ngã Nhĩ Hoa dưới sự chỉ đạo, sửa chữa hoàn thiện thương mậu kế hoạch, chế định rất nhiều cổ vũ thương nghiệp biện pháp, tỉ như đối với các thương nhân giảm thuế, dùng cổ vũ trên đại lục các nơi thương nhân vọt tới Thánh An Vương nước đến, đem các nơi đặc sản buôn bán ở đây, cũng đem Thánh An Vương nước sản phẩm bán đến đại lục các nơi đi, khi đó vương quốc chính phủ nhận được thu nhập từ thuế. Ngược lại sẽ càng nhiều hơn một chút. Thánh An Vương nước bị vây đại lục rất nam đoan, thực hành cái này thương mậu kế hoạch, cần phải phương Bắc nước láng giềng Đức Lý Vương quốc hiệp trợ, như vậy năng lực đã thông hai nước trong lúc đó thương đạo. Mà ở từ trước, bởi hai nước quan hệ luôn luôn không tốt lắm, hiệp tác cũng không nhiều, dẫn đến thương lữ rất thưa thớt, ở phương diện này thu nhập ở vương quốc tài chính dù sao vẫn thu nhập giữ chiếm tỷ lệ cũng không cao. Về phần cùng Đức Lý Vương quốc thương mậu hiệp nghị, ngã Nhĩ Hoa là không lo lắng chút nào, rất tự tin nói cho những đại thần kia môn, phương diện ngoại giao vấn đề giao in thì tốt rồi, thậm chí còn có thể trước hướng Đức Lý Vương quốc đại lượng cho vay, đợi được tương lai đánh bại phía Nam phản bội đi thêm hoàn lại. Đối với hắn mà nói, đây là rất chuyện dễ dàng. Phản chính Đức trong vương quốc nữ vương cũng là hắn trong quần tính nô, để cho nàng đem tiền riêng đều giao ra đây, nàng cũng sẽ không có cái gì phản đối. Chỉ là muốn tăng cường quân bị Nam chinh, cần dùng tiền địa phương nhiều lắm, luôn luôn ăn tình phụ cũng không tốt lắm, có thể có kiếm tiền phương pháp, có thể mọi người có tiền cùng nhau kiếm, thương lộ thông qua Thánh An Vương nước vẫn kéo dài hướng Bắc, đối với Đức Lý Vương quốc cũng là có lợi thật lớn. Hải vận phương diện vấn đề, ngã Nhĩ Hoa cũng cùng các đại thần thẳng thắn nói qua, chế định cổ vũ hải vận kế hoạch. Khi hắn dưới sự khống chế cảng, đều muốn đạt được mở rộng, làm cho càng nhiều hơn hải thuyền có thể ở cảng ngừng, đem Thánh An Vương nước thương phẩm vận đến trên thuyền, vận hướng Bắc, bán được quốc gia khác đi, cũng từ những quốc gia kia mua được bổn quốc cần lương thực cùng vũ khí. Hiện trong tay ngã Nhĩ Hoa tiền, còn đủ hỗ trợ một đoạn thời gian, chỉ cần vượt qua đoạn này chật vật ngày, có thể từ thương mậu giữa đạt được đại lượng tiền tài, dùng sung túc quân phí, đem phía Nam địch nhân triệt để đánh ngã. Giải quyết rồi vấn đề tiền, ngã Nhĩ Hoa lại cùng các đại thần thảo luận một phen tăng cường quân bị chuẩn bị chiến tranh, chế tạo tốt đẹp quân giới kế hoạch, lúc này mới giải tán hướng sẻ, là mọi người quay về đi xử lý chuyện của mình vụ. Nhìn bọn họ đều đi, ngã Nhĩ Hoa đứng dậy, cố sức vươn người một cái, thì thào thở dài nói, xử lý chính vụ thực sự là Luya kế tiếp, hắn đem mình nên phụ trách công tác chỗ sửa lại một chút, tự mình viết một phong thơ, đưa cho phương Bắc hai vị xinh đẹp nữ đầy tớ, làm cho các nàng phối hợp mình thương mậu kế hoạch, ngoài trừ chính sách thượng hỗ trợ ra, còn muốn phái ra bộ đội đến là thương đội hộ giá hộ tống, miễn cho bị sơn tặc đem hàng hóa đều đoạt đi. Công tác sau khi kết thúc, ngã Nhĩ Hoa cảm giác được một trận uể oải, quyết định đi thật tốt ngâm một cái tắm nước nóng, buông lỏng một chút. Mà in bồi dục, còn lại là này mỹ lệ kiên trinh uy nhi thánh nữ, hắn muốn xuyên thấu qua lần này tắm, đối với nàng tiến hành điều giáo, để cho nàng tập quán với hầu hạ mình. Ngay cả tắm thời điểm đều phải công tác, ta thật đúng là lao lực mệnh a, ngã Nhĩ Hoa lầm bầm nói, khóe miệng lại nhịn không được nổi lên vẻ hưng phấn mỉm cười. Diện tích rộng phòng tắm do đá cẩm thạch gọt giũa mà thành, bố trí được tinh mỹ xa hoa, to lớn bể giữa, tràn đầy đều là nước nóng, Sương mù từ trong ao nước lượn lờ dâng lên, trải rộng toàn bộ phòng tắm trong. Trong phòng tắm, thạch trụ cùng trên vách tường khắp nơi đều là đá cẩm thạch phù điêu, điêu khắc đồ án tinh mỹ to lớn, quả nhiên không hổ là lịch đại vương thất chuyên dụng bể. Toàn bộ trong phòng tắm nước nóng đều là từ phía sau láng giềng gần trong núi dẫn tới ôn tuyền, nhiệt độ rất cao, rồi lại trong suốt, tản ra hoa mắt ba quan. Sử nữ cung chủ tể, chỉ có 17 tuổi thiếu nữ xinh đẹp, bình tĩnh đứng ở trong phòng tắm, duyên dáng yêu kiều, tràn đầy thuần khiết kiên cường mị lực. Mặt nàng dung tinh xảo mỹ lệ, hết mỹ tới cực điểm, trang bị nàng phiêu dật xuất trần khí chất, bà nếu tiên nữ trên trời hạ xuống phàm trần giống nhau. Trắng noãn tinh mỹ làm bằng tơ quần dài, mặc ở nàng yếu điệu mảnh khảnh thiếu nữ thân thể mềm mại thượng, để cho nàng toàn thân không nhiễm một hạt bụi, tràn đầy thánh khiết mỹ cảm. Ở nàng tiền phương cách đó không xa, là nàng cuộc đời địch nhân lớn nhất, cùng nàng tuổi tương đương anh tuấn niên thiếu, lúc này đang ở thiếu nữ xinh đẹp dưới sự trợ giúp, chậm rãi cởi ra trên người áo choàng tắm, lộ ra trần trụi kiện mỹ thân thể. Lớn công thịt, ở trước người của hắn bạo lộ ra, thật cao dơ cao, làm càng mà chỉ vào uy nhi thánh nữ thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt, hơi đung đưa. Ngã nhĩ hoa bên môi mang theo mỉm cười, mong đợi nhìn uy nhi thánh nữ biểu tình, hy vọng nàng có thể có một chút hồi hộp. Đáng tiếc hắn lấy được cuối cùng là thất vọng, cái này thánh khiết cô gái xinh đẹp, thanh lệ khuôn mặt thượng một mảnh trầm tĩnh, nhãn thần trong suốt như nước, bình tĩnh nhìn hắn thân thể trần truồng, lớn côn thịt, bên trong lại chưa lúc một tia gợn sóng. Ngã nhĩ hoa thật sâu hít một hơi, trong lòng lại tràn đầy khiêu chiến gian nan cao phong cảm giác hưng phấn giác. Nắm ở bên người Bạch Dương thánh nữ, ngã nhĩ hoa cất bước đi vào bể, cùng nàng rửa nổi lên uyên ương dục, ở trong ao cũng đế hí thủy, càng rỡ ở trên người nàng sờ tới sờ lui, vuốt ve mềm nhẵn da thịt, vẫn đưa đến nàng áo choàng tắm bên trong, bóp xoa vuốt thiếu nữ mềm mại nhu nị vú, dùng thủ pháp cao siêu, trêu chọc trước ngực nàng đỏ bừng nụ hoa. Bạch Dương thánh nữ ngượng ngùng hơi ngăn trở, thỉnh thoảng xấu hổ mà nhìn lén uy nhi thánh nữ, lại đỡ không được ngã nhĩ hoa ma thủ, bị hắn mạnh mẽ lột áo choàng tắm, trần như nhộng mà kéo, lớn côn thịt đang đè ở nàng mềm mại lỗ nhỏ lối vào, đắc ý trêu chọc nàng tính dục. Khôi phục thôi tình năng lực ma điện long thương, đè ở thiếu nữ thuần khiết âm đế thượng, rất nhanh thì làm cho Bạch Dương thánh nữ kiều thở hổn hển, đã quên tất cả, dãy dụa xinh đẹp ngọc thể, cấp thiết đem non mềm huyệt tiếp cận đi tới, miệng huyệt thịt non ngậm quy đầu, cố sức dưới tọa, rung duyên dáng gọi to đang, làm cho to đại nhục bỗng cắm vào nàng xinh đẹp vô hạn tuyết trắng thân thể mềm mại giữa, hưng phấn mà đỉnh động eo nhỏ nhắn, ở ngã nhĩ hoa trên người bắt đầu rồi vui sướng giao. Hoang. Ở trong mắt ngã nhĩ hoa, nàng ngọc trên lưng thiên sứ chi cánh, này trong suốt thấu minh vũ mau ở từng cây một mà biến thành đen, để cho nàng ở cao trào giữa dần dần trầm luân. Lại nói tiếp vị này Bạch Dương thánh nữ, một mực hướng về rơi xuống vực sâu rảo bước tiến lên, trên lưng bạch vũ sớm mà bắt đầu biến thành đen, chỉ là bình thường sẽ ở một đoạn thời gian không làm tình thì biến thành đen lông chim lại có chút trở nên trắng, để cho nàng dù sao vẫn là không thể hoàn toàn rơi xuống. Tuy rằng tốc độ thông thả, nhưng nàng cuối cùng là ở hướng về rơi xuống phương hướng biến hóa, ngã nhĩ hoa có lòng tin, có thể đem nàng triệt để điều giáo trở thành dâm hoa đảng phụ, một cái rất ngu rất hồn nhiên nhỏ dâm hoa, đến cuối cùng là muốn đem hắn côn thịt trở thành sinh mệnh lớn nhất vui sướng đầu nguồn, mà triệt để quên mất sinh mệnh nữ thần dạy bảo khuyên răng. Nhìn cái này thuần khiết cô gái xinh đẹp, kỵ ngồi ở mình trên bụng, dãy dụa thân thể mềm mại hưng phấn mà yêu kiều rên rỉ lãng gọi, thanh lệ non nớt trên mặt mũi hiện đầy đỏ ửng, ngã nhĩ hoa đắc ý nhìn bên cạnh ao uy nhi thánh nữ liếc mắt, trong mắt tràn đầy thị uy ý, sử nữ cung thanh thuần thánh nữ, bình tĩnh nhìn tỷ muội tốt của mình cùng ma đồ giao hoang, nhãn thần trong suốt trầm tĩnh, trong lòng tuy rằng bi thống khổ sở, lại nỗ lực ức chế, không cho người nhìn ra. Thân thể của bọn họ ngâm mình ấm áp nước trong, bà quan theo ao nước mà hơi hoảng động, lóe ra trong trảo sáng bóng. Này một trì bích thủy, cũng nàng vừa mới tắm thủy. Làm bắt tù binh, nàng đãi ngộ coi như không tệ, mỗi ngày đều bị ân chuẩn có thể tắm một lần tắm, đây đối với yêu khiết uy nhi thánh nữ mà nói, là một chuyện may mắn. Ngày hôm nay nàng tại đây trong ao rửa sau đó mặc quần áo đi ra, liền gặp phải ngã nhĩ hoa mang theo mấy cái thánh nữ đến đây, bỏ đi y phục, tiến vào còn bảo tồn đang nàng mùi thơm của cơ thể bể trong, thích ý ngâm đan. Uy nhi thánh nữ cánh tay cũng không có bị trói buộc, tùy ý ăn mặc món đó nhu ti quần trắng, đứng ở bên cạnh nhau, lặng lẽ nhìn mình tỉ muội cùng ma đồ giao hoang hình ảnh. Một cái gợi cảm thon dài yếu điệu bóng hình xinh đẹp dịu dàng đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng mà nắm nàng cánh tay ngọc, trong mắt hiện lên bắn kỳ dị mị hoặc thần thái, lục sắc tóc dài bàn nếu sóng biết giống nhau, hiện lên bắn nước gợn quang mang. Uy nhi thánh nữ thân thể, bị sầm sắc nhi thánh nữ nhẹ nhàng mà đẩy hướng cái ao, nàng nhưng cũng không phản kháng, nâng lên tuyết trắng trong suốt mũi chân, từng bước một bước vào bể giữa. Cuối cùng ở trong bồn tắm ngồi xuống, dựa nghiêng ở bể bên cạnh, làm cho ấm áp nước ao sũng nước làm bằng tơ quần dài, cọ rửa nàng tuyệt vời thân thể. Thanh lương khí tức thấu vào trong ao nước, ấm áp dòng nước phản phất cũng mang cho làm người ta thanh tĩnh vật chất. Ở cái ao đối diện, ta ý bên cạnh ao ngã nhĩ hoa đột nhiên mừng rỡ, tâm cũng cấp tốc trở nên tỉnh táo, cho dù là ở giao hoang trong, cũng có thể bảo trì thanh tĩnh thần trí. Ở trên người của hắn, đang cưỡi hắn nghèo đông đưa eo nhỏ nhắn ngọc mông Bạch Dương Thánh Nữ động tác cũng biến thành mềm nhẹ, non nớt ôn nhu má ngọc thượng, mơ hồ hiện ra xấu hổ sắc, cùng một tia hối hận ý, tại Y Ngã Nhĩ Hoa trong lòng thầm kêu không tốt, lập tức nỗ lực thôi động Ma Điện Long Thương thôi tình lực lượng, làm cho nó thật sâu cắm vào Bạch Dương Thánh Nữ non mềm mật đạo ở chỗ sâu trong, khiến cho hắc ám lực lượng xuyên thấu qua mật đạo thiệt bích, tiến vào nàng ngọc thể bên trong. Bạch Dương Thánh Nữ thanh thuần xinh đẹp ngọc tần, nổi lên hưng phấn đỏ ửng, mắt cũng biến thành thủy ung ung, hiện lên bắn ra thần thái khác thường, người mối lái nắm Ngã Nhĩ Hoa cánh tay, hưng phấn mà yêu kiều rên rỉ đang, thanh âm mềm mại đáng yêu êm tai, vòng eo cũng nhanh chóng đỉnh động, non mềm huyệt phun ra nuốt vào đang to đại nhục bổng, làm cho nó ở trong người hăng hái đâm thọc, mang cho nàng lớn hơn khoái cảm. Cái này một đôi niên thiếu thiếu nữ giao hoang, tiệm xu kịch liệt. Cuối cùng, Bạch Dương Thánh Nữ hét lên một tiếng, sụi lơ ở Ngã Nhĩ Hoa trước ngực, hưng phấn mà chảy ra nước mắt, khóc thúc thích hôn môi bờ môi của hắn, hưởng thụ to đại nhục bổng ở non mềm huyệt bên trong khiêu động cảm giác tuyệt vời. Ngã Nhĩ Hoa song giơ tay lên, ôm lấy nàng xinh đẹp tim khu, ồ mà thở hổn hển, cung thịt kịch liệt nhảy lên, ở nàng mật lộ trình mặt bắn ra đại lượng tinh dịch, làm lần này giao hoang kết thúc lễ vật. Hồi lâu sau, hắn và cái này thiếu nữ xinh đẹp tách ra, hôn nhẹ môi anh đào của nàng, cung thịt từ mật huyệt bên trong rút ra, hàng loạt tinh dịch cùng mật nước từ non mềm huyệt giữa dòng ra, lan tràn đến toàn bộ nước trong ao mặt. Thân thể mềm mại vô lực Bạch Dương Thánh Nữ, rùng khóc thúc thích, bị nàng cô từ Ngã Nhĩ Hoa thân đất ôm, thương tiếc ôm ra bể, đến một bên đi tẩy trừ thân thể. Ở phòng tắm góc tường phía trên, có ấm áp dòng nước từ phía trên chảy xuống, cũng là từ láng giềng gần trong núi dẫn tới ôn tuyền, tựa như tắm vòi sen như nhau, có thể từ đầu tưới đến dưới chân, đem nàng trắng noãn thân thể tẩy trừ được sạch sẽ. Ngã Nhĩ Hoa thích ý nằm nghiêng ở bệ sát biên giới, dùng thị uy ánh mắt nhìn về phía bệ đối diện Uy Nhi Thánh Nữ. Lúc này đây giao phong, cũng hắn thắng, dùng mình kiên cường tâm ý, cùng Ma Điện Long Thương cường đại thôi tình lực lượng, chống đỡ ở Uy Nhi Thánh Nữ ý chí tập kích, cũng thành công làm cho Bạch Dương Thánh Nữ ở ảnh hưởng của nàng dưới đạt tới sướng xinh đẹp cao trào. Uy Nhi Thánh Nữ như trước bình tĩnh dựa vào bệ sát biên giới, nhãn thần trong suốt như nước, có thể tinh tường cảm giác được có bóng tối thôi tình lực lượng trải rộng với trong nước ấm, đó là Ngã Nhĩ Hoa bắn ra tinh dịch phân bố với nước trong ao, ở hướng nàng thuần khiết không tì vết thân thể khởi xướng công kích. Vô số mắt thường không cách nào thấy tinh tử ở trong ao nước du động, xuyên thấu qua nhu ti quần dài công kích tới nàng thuần khiết ngọc thể. Cho dù là chư nhân sự mềm mại lỗ nhỏ cũng bị tinh tử trùng kích, chẳng biết nhiễm lên bao nhiêu. Uy Nhi Thánh Nữ ánh mắt như trước tinh thuần, ngầm tại đây tràn ngập tinh dịch trong ao nước, nỗ lực vẫn duy trì biểu tình bình tĩnh, chỉ có trắng noãn má ngọc hơi phím hồng, bộ ngực sữa cũng đang nhanh chóng phập phồng, hiện lên nàng tâm tình kích động bất an. Tuyết trắng tia váy bị thủy ngâm, trở nên trong suốt, thật chặt thiếp ở trên người, phản phất cái gì cũng không có mặc như nhau, bộc lộ ra tim xinh đẹp thiếu nữ thân thể, da thịt trắng như tuyết, mê người vóc người. Bộ ngực sữa trước này một đôi mềm nhẵn tuyết thỏ, cùng đỉnh đỏ bừng nụ hoa tất cả đều xuất hiện ở Ngã Nhĩ Hoa trước mắt, còn đang nhanh chóng phập phồng đung đưa. Nhìn ngâm mình ở tinh dịch giữa mỹ lệ thánh nữ, Ngã Nhĩ Hoa ánh mắt ở chiếu lấp lánh. Vì thấy rõ ràng hơn một chút, hắn nâng lên mắt, hướng về Sầm Sắc Nhi Thánh Nữ nhẹ nhàng mà trác liễu trác. Sầm Sắc Nhi Thánh Nữ hiểu ngầm, nâng lên tim mỹ ngọc đủ, cười duyên bước vào trong ao, kéo Uy Nhi Thánh Nữ, đem nàng mang đi sang một bên tắm rửa. Đứng ở phòng tắm bên tường, hàng loạt ấm áp dòng nước từ phía trên tưới xuống, phùng đến Uy Nhi Thánh Nữ trán mặt trên. Màu vàng nhu mật tóc dài ở dòng nước giữa phiêu bãi, tia y cũng bị dòng nước rửa, càng lộ vẻ trong suốt, ở đung đưa tràn đầy kỳ dị thánh khiết mỹ lực. Ngã Nhĩ Hoa từ trong ao đi tới, đứng cách nàng cách đó không xa địa phương, ở một chỗ khác phun gùa ra dòng nước dưới rửa đang thân thể, trợn to hai mắt, hưng phấn mà nhìn nàng làm bằng tơ trắng noãn quần dài bị Sầm Sắc Nhi Thánh Nữ lột, lộ ra tim mỹ mê người thiếu nữ thân thể mềm mại. Hoàng mỹ tuyết trắng thân thể, ở đại cổ phun gùa ra dòng nước dưới cọ rửa, đem mặt trên nhiễm tinh dịch đều rửa tiếp nữa. Uy Nhi Thánh Nữ khuôn mặt như trước trầm tĩnh, tim mỹ ngọc tay ở thân thể mềm mại lên tới chỗ vỗ về chơi đùa rửa, nỗ lực tẩy đi trên da thịt mặt nhiễm tà ác ước số. Thánh khiết lực lượng từ trong cơ thể dâng lên, khu trừ đang tất cả tà ác hắc ám ước số, làm cho chúng nó theo dòng nước từ trên người chảy xuống đi, theo mặt đất đá phiến thượng nhỏ câu lưu đi. Quang mang nhàn nhạt từ nàng thuần khiết ngọc thể thượng phát ra, nhìn qua thánh khiết không gì sánh được. Rất nhanh, nàng đã bị xông đến sạch sẽ, trên mặt như trước mang theo bình tĩnh ung dung biểu tình, đứng ở nước ấm dưới rửa đang, phản phất không chút nào chú ý tới bên cạnh sắc lang kia nóng rực ánh mắt, thật chặt chăm chú vào mình thánh khiết lỏa thể mặt trên, mỗi một phân ẩn mật địa phương cũng không có buông tha. Nhìn nàng tuyệt vời thân thể, cùng với cao vóc mềm mại vú, đỏ bừng nụ hoa, hạ thể nhu thuận kim sắc nhung bảy bao phủ dưới màu hồng non mềm huyệt, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng dục hỏa hừng hực dấy lên, rốt cục nhịn không được, giơ chân lên đến, hướng về nàng bước lên một bước. Sầm Sắc Nhi Thánh Nữ đứng ở Uy Nhi Thánh Nữ bên người, lúc này cũng cởi được trần như nhộng, gợi cảm mê người ngọc thể tất cả đều hiển lộ ra, xinh đẹp mắt mang theo khiêu khích ánh mắt, mỉm cười nhìn về phía Ngã Nhĩ Hoa, nhẹ nhàng mà vươn cái lưỡi thơm tho, liếm chuẩn bị mình kiều diễm môi anh đào. Hai cái mỹ lệ thánh nữ, ở trong suốt dòng nước dưới cọ rửa ngọc thể tuyệt vời tình cảnh, làm cho ngã nhĩ hoa không cách nào khống xa. Mình dục hỏa, chậm rãi đi hướng uy nhi thánh nữ, tay cũng giơ lên, làm càng về phía đang uy nhi thánh nữ bộ ngực sữa sờ soạn. Đương này tà ác tay gần cầm nước trong cọ rửa dưới cao vóc vú thì, uy nhi thánh nữ đột nhiên kinh giác giống nhau, quay đầu, sâu kín nhìn hắn một cái. Tự như nước đá quay đầu tưới xuống, ngã nhĩ hoa trợn to hai mắt, trong đầu một mảnh thanh tĩnh tỉnh táo, dừng bước, lặng lẽ nhìn uy nhi thánh nữ, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh hãi. Ở trong ánh mắt của hắn, cái này thanh thuần thiếu nữ là như vậy thánh khiết mỹ lệ, biểu tình tràn đầy nhân từ thương xót, nhìn về phía ánh mắt của hắn trong suốt như nước, làm cho tim của hắn cũng phản phất ngâm ở nước mát lưu trong, dục hỏa trong phút chốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cao vóc đứng lên làm càng chỉ hướng nàng xích lỏa ngọc thể to đại nhục bổng, cũng không tự chủ được rũ xuống. Mãnh liệt hối hận ở đáy lòng của hắn dâng lên, cũng không ngừng mà phóng đại, như sóng dữ dâng trào cuộn trào mãnh liệt mà đến, cấp tốc chiếm cứ hắn toàn bộ tâm linh. Nhớ tới mình đi tới thế giới này sau đó, làm ra tất cả tà ác hoạt động, ngã nhĩ hoa hiền lành thiên tính rốt cục bị kích phát đến, làm cho hắn hối hận nước mắt như nước suối vậy dâng ra, chảy xuôi ở tràn ngập hổ thẹn biểu tình anh tuấn khuôn mặt thượng. Phát thông một tiếng, hắn kiện mỹ thân thể ầm ầm quỳ rạp xuống uy nhi thánh nữ xích lỏa ngọc thể trước, đầu gối đầu đụng ở trên sàn nhà, kích khởi trong suốt nghiền nát trong suốt bọt nước, hướng về tứ diện bay ra đi. Cửu bị hắc ám nhuộm dần tâm linh, ở một sát na này cũng biến thành như mặt nước trong suốt trong suốt. Ngã nhĩ hoa trong mắt nước mắt tràn mi ra, hai tay run rẩy hướng về thánh nữ điện hạ này thánh khiết thân thể đưa tới, bàn nếu một cái chết chìm niên thiếu. Tuyết trắng thon dài tim mỹ ngọc chân bị hai cánh tay của hắn ôm chặt lấy, băng cơ ngọc phu xúc tu mềm nhẵn non mịn, có thể làm bất kỳ thiếu niên nào động tâm. Ngã nhĩ hoa lại không chút nào tà niệm dâng lên, chỉ là chăm chú ôm nàng thuần khiết đùi đẹp, thống khổ hối hận mà nức nở. Mặt của hắn dính sát vào nhau ở mềm nhẵn đùi đẹp thượng, nước mắt nhuộm dần ở ngọc cơ mặt trên, theo hắn hối hận khóc run, thân thể đang kịch liệt mà co quắp nhún. Ôn tuyền theo thông đạo ống nước từ phía trên tưới xuống, cọ rửa uy nhi thánh nữ kim sáng sáng tóc dài, tuyết trắng thánh khiết ngọc thể. Cái này 17 tuổi thiếu nữ xinh đẹp, tinh thuần khuôn mặt thượng tràn đầy nhân từ thương hại biểu tình, chậm rãi giơ tay lên đến, ở ngã nhĩ hoa trên đầu nhẹ vỗ về, phản phất đối với hắn lầm vào lạc lối tràn đầy tiếc hận. Bị nàng mềm mại không xương ngọc thủ đặt ở trên đầu, ngã nhĩ hoa khóc càng lợi hại, gương mặt ở nàng phủ đầy trong suốt nước suối chân ngọc thượng ma sát, ở dòng nước trơn dưới tác dụng, hướng phía hai chân của nàng trung tâm ao chỗ đi vòng quanh. Quỳ gối mỹ lệ thánh nữ trong quần, chóp mũi đụng chạm đến nàng nhu tế kim sắc lông tơ, môi cũng không nhỏ tâm đụng chạm đến cánh hoa mặt trên. Vốn là một mảnh thánh khiết nhân từ biểu tình uy nhi thánh nữ đột nhiên sắc mặt đại biến, xấu hổ hoảng loạn vẻ dâng lên, nhìn không được lui về phía sau một bước, né tránh hắn chạm được thánh khiết cấm địa môi. Ngã nhĩ hoa lúc này đã là cả người vô lực, theo động tác của nàng, bất ngờ không kịp đề phòng té nhào vào nàng dưới chân, cảm giác được nàng còn đang lui về phía sau, trong lòng khẩn trương, vội vàng cố sức ôm hướng nàng chân ngọc, nhưng bởi vì cố sức quá mạnh, mà phòng tắm sàn nhà quá trơn, dĩ nhiên đem nàng xong rồi. Thánh khiết hoàng mỹ thân thể mềm mại ngã về phía sau, uy nhi thánh nữ môi anh đào giữa phát sinh cúi đầu kinh hô, còn cho là mình phải ngã ở cứng trắng đá phiến thượng, rơi thân thể đau đớn, thậm chí khả năng xuất xương gãy đầu. Một đôi kiên định hữu lực ngọc thủ cấp tốc đưa qua đến, đỡ nàng, đem nàng nhẹ nhàng phóng tới trên sàn nhà. Sầm sắc nhi thánh nữ ngồi xổm bên cạnh nàng, xinh đẹp mắt ở chiếu lấp lánh, hưng phấn mà mỉm cười, thưởng thức cái này thú vị một màn. Ngã nhĩ hoa phu nằm ở uy nhi thánh nữ dưới chân của, đang liều mạng dập đầu, khóc rống lưu nước mắt, mà mắng mình không cẩn thận, cư nhiên xong rồi vĩ đại thánh nữ điện hạ, thật sự là tội có ở đây không xá. Hối hận trong, hắn ôm chặt uy nhi thánh nữ chân ngọc, cúi đầu, rung đôi môi hung hăng hôn ở phía trên, dùng này để diễn tả mình hối hận cùng sùng bái tình. Chân ngọc trong suốt tuyết trắng, tản ra oánh nhuận thánh khiết quang mang. Bị ngã nhĩ hoa mồm mép ở đủ trên lưng mặt, băng cơ cũng nổi lên đỏ ửng, phản phất là uy nhi thánh nữ ngượng ngùng truyền đến chân ngọc thượng. Môi đụng chạm đến này mềm nhẵn da thịt, ngã nhĩ hoa trong lòng hối hận phản phất tìm được rồi đột phá khẩu, ôm lấy tim xinh đẹp chân ngọc, liều mạng ở phía trên mảnh liệt đan, thậm chí ngậm gót ngọc, cố sức mút vào. Đã tẩy trừ nhiều lần chân ngọc, làm sạch đến cực điểm, mang theo nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm. Ngã nhĩ hoa ở cuồng loạn trong, quên mất tất cả, chỉ lo ôm chặt nàng chân ngọc, cố sức ngậm mút bạch ngọc vậy ngón chân, đầu lưỡi ở phía trên liều mạng liếm chuẩn bị, nước bọt từ trong miệng phân bố đi ra, cọ rửa nàng đủ chỉ, bị ngã nhĩ hoa liếm làm nuốt xuống, mỗi một cây gót ngọc đều không buông tha. Mũi chân truyền tới xúc cảm, làm cho uy nhi thánh nữ quá mức cảm xấu hổ, coi như là tâm trí kiên định, cuối cùng là chưa tiếp xúc qua nam tử thuần khiết xử nữ, trên mặt đỏ ửng dâng lên sau đó không cách nào tiêu tán, nằm trên mặt đất dùng khuỷu tay chi lúc ngọc thể, thở gấp mà nhìn dưới thân trần trụi kiện mỹ thiếu niên, tâm đang kịch liệt mà nhúc nhích, nước suối từ phía trên chảy xuôi đến, chiếu xuống hai người trần như nhộng trên người. Ngã Nhĩ Hoa một bên hôn liếm ngón chân, một bên hối hận khóc, khi thì còn ngã nhào xuống đất thượng dập đầu, đem mình cưỡng gian thánh nữ làm ác đều nôn lộ ra, cầu Uy Nhi thánh nữ khoan thứ, đã muốn nói đến mình cùng ma thần thiếu nữ tà ác kế hoạch, đột nhiên hai tay bị người đẩy ra, hai chân cũng bị người nắm, dùng sức hướng về phía sau tha đi. Mặc dù đang thánh khiết lực lượng tác động dưới, Ngã Nhĩ Hoa trên người không có bao nhiêu khí lực, nhưng vẫn là thật chặt mút ở Uy Nhi thánh nữ hoàng mỹ góc ngọc, khóc rống lưu nước mắt, bị người dắt hai chân trơn về phía sau phương, tuyệt vọng nhìn này thánh khiết chân chỉ bị từ mình trong miệng kéo ra, cách mình càng ngày càng xa. Nhào về ngã trên mặt đất, Ngã Nhĩ Hoa hai tay cố sức đấm mà, lên tiếng khóc lớn, trong lòng tràn ngập bi thống tuyệt vọng, phảng phất tánh mạng mình giữa là tối trọng yếu tín ngưỡng, bị người mạnh mẽ cướp đi giống nhau. Một cái đôi bàn tay trắng như phấn nặng nề mà đánh vào trên đầu của hắn, rốt cục đưa hắn thức tỉnh. Ngã Nhĩ Hoa ngẩng đầu lên, mờ mịt chung quanh, thấy là bốn phía thánh nữ môn mỉm cười cổ quái nhãn thần, cùng với bên cạnh hư quyền tiểu ma nữ, trên mặt cũng tràn đầy vui sướng dáng tươi cười. Ngã Nhĩ Hoa đỏ mặt, xoay người bò lên, ngồi ở phòng tắm trên sàn nhà mặt, giơ tay lên xoa xoa nước mắt, trong lòng hơi cảm thấy xấu hổ. Tiểu ma nữ lại thuần thục quỳ sát ở dưới người của hắn, non mềm tay nhỏ bé cầm hắn mềm mại côn thịt, sáo lộng hai cái, cúi đầu, ngậm quy đầu, cố sức đem toàn bộ côn thịt nhét vào cái miệng nhỏ nhắn trong, còn đang thì thào oán giận, quỳ rạp trên mặt đất bị kéo về, quy đầu đều sắp bị mài phá. Nàng vừa nói như vậy, Ngã Nhĩ Hoa cũng thật cảm thấy có chút đau nhức, vừa rồi ở Uy Nhi thánh nữ tinh thần ảnh hưởng dưới, ma điện long thương đều mất đi tự bảo vệ mình lực lượng, điều này làm cho trong lòng hắn âm thầm tủng sợ hãi, tỉ mỉ suy nghĩ đối phó nàng phương pháp. May mà hắn thông minh, qua lập tức nghĩ ra ý kiến hay, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, lúc này, tiểu ma nữ đã cởi đến trên người của hắn, nâng lên tuyết trắng phấn mông, dùng mật huyệt nuốt sống hắn bành trướng côn thịt, khinh xa thục lộ cùng hắn vui sướng giao hoang, một bên nhúng thân thể mềm mại một bên nũng nịu rên rỉ, hưởng thụ cùng ma điện long thương đại ma vương bệ hạ giao hoang sướng mỹ khoái cảm. Trong suốt mật nước từ trong cơ thể nàng chảy ra đến, tiểu ma nữ cố sức kẹp chặt mình non mềm huyệt, gần nhất tu luyện thành quả để cho nàng có thể đơn giản thao túng mình mật đạo thịt non, thật chặt kẹp lấy côn thịt cố sức sáo lộng, vô cùng chặt mật đạo làm cho Ngã Nhĩ Hoa bị làm được càng ngày càng thoải mái, rốt cục nhịn không được ôm lấy nàng kiều tiểu thân thể, liều mạng đem quần lót thọc lên, côn thịt đè ở ngọc thể ở chỗ sâu trong, đem mình nóng hổi tinh dịch phun ra đến nàng nho nhỏ tử. Cung mặt trên, Uy Nhi thánh nữ đứng ở phòng tắm bên tường, nhìn một màn này dâm hí, ánh mắt chung quy có chút mê ly. Nàng cũng chỉ có thể nỗ lực áp lực mình trái tim kịch liệt nhảy lên, làm cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, nhìn một màn này, tự như nhìn tiểu miêu tiểu cậu đánh nhau giống nhau trấn định như thường. Rốt cuộc có thể triệt để khống chế tâm ý, Uy Nhi thánh nữ xinh đẹp khuôn mặt khôi phục bình tĩnh thông dong, thấy giao hoàng sau đó Ngã Nhĩ Hoa, bị vài tên rơi xuống thánh nữ từ dưới đất đỡ dậy, xuất ra một cái bạch lăng, đưa hắn vững vàng khổng trói buộc ở phòng tắm bên kia thạch trụ thượng. Tiểu ma nữ lại không có gia nhập các nàng kỳ quái hành động, nàng nằm ở phòng tắm trên sàn nhà, vô lực thở gấp, cảm giác được thần hồn phiêu đãng, vừa rồi thời điểm cao trào, nàng cảm giác được tinh dịch bắn tới trong cơ thể, hầu như muốn đem nàng hồn đều bắn phi, hiện tại thân thể mềm mại bủng rủng, không có khí lực đứng lên. Đem Ngã Nhĩ Hoa khổng rắn chắc sau đó, Sầm Sắc Nhi thánh nữ cùng Thiên Xứng thánh nữ đi tới Trần Như Nhộng Uy Nhi thánh nữ bên người, không khách khí chút nào nắm vị này ngày của tỷ muội, đem nàng kéo đến Ngã Nhĩ Hoa trước mặt, mạnh mẽ đem nàng đặt tại phòng tắm trên sàn nhà, đối mặt với trần trụi Ngã Nhĩ Hoa. Uy Nhi thánh nữ ngẩng đầu lên, khuôn mặt bình tĩnh nhìn mình trước mắt côn thịt. Nó vẫn lên thật cao, thượng phả còn văng đầy tinh dịch cùng mật nước, cũng từ tiểu ma nữ trong cơ thể chảy ra. Dùng như vậy khuất nhục tư thế, Trần Như Nhộng mà quỳ trên mặt đất, hướng về ma đồ quỳ lạy. Uy Nhi thánh nữ trên mặt xinh đẹp cũng một mảnh bình tĩnh thông dong, không chút nào hiện ra cảm thấy thẹn bi phẫn biểu tình. Nàng bây giờ đã vững vàng khống chế được tâm thần của mình, quyết định không đúng cái này ma đồ lộ ra một điểm kẽ hở, để tránh khỏi cho hắn thừa cơ lợi dụng. Mặc dù là bị trói ở thạch trụ mặt trên, Ngã Nhĩ Hoa trên mặt lại mang theo lãnh khốc dáng tươi cười, cúi đầu nhìn hướng mình quỳ lạy mỹ lệ thánh nữ, trong lòng thoải mái giống như nhiệt ngày quát, uống nước đá như nhau. Ở Sầm Sắc Nhi thánh nữ dưới sự thôi thúc, này mở thanh thuần mặt xinh đẹp bị ép hướng hạ thể của hắn dời qua đến, dần dần thiếp hướng hắn cao vóc côn thịt. Ngã Nhĩ Hoa ánh mắt đã ở trừng lớn, hô hấp trở nên dồn dập. Đây là hắn đối với mình tâm linh tôi luyện, chỉ cần có thể ở Uy Nhi thánh nữ tinh thần trùng kích dưới chống đỡ nhiều một chút thời gian, tương lai liền có hy vọng làm cho tinh thần lực cường đại hơn, sớm muộn có một ngày có thể triệt để chinh phục Uy Nhi thánh nữ, để cho nàng thần phục ở mình côn thịt dưới. Nhìn nàng dung nhan xinh đẹp, côn thịt trướng được càng lúc càng lớn, ngay mặt của nàng gần thiếp đến trên nhục bổng mặt thời điểm, dính đầy tinh dịch cùng mật nước côn thịt lại đột nhiên rủ xuống, bá mà một tiếng, nhẹ nhàng mà đánh trên trán nàng. Ngã Nhĩ Hoa tâm cũng vào giờ khắc này co rút nhanh rét run, cho dù là liều mạng chống đỡ, cũng chung quy không đỡ được Uy Nhi thánh nữ cường đại lực lượng tinh thần, tâm linh trở nên thuần khiết trong suốt, hối hận nước mắt từ trong mắt bôn chảy ra, nhìn mình ô uế côn thịt dưới thánh khiết thiếu nữ, Ngã Nhĩ Hoa bi thống khóc khấp, kêu lên, thánh nữ điện hạ, ta thực sự là tội ác tày trời, tội nên. một cái trắng noãn thiếu nữ nội khố mạnh mẽ nhét vào trong miệng của hắn, ngăn chặn lời của hắn. Thiên xứng thánh nữ đứng ở bên người của hắn, trong mắt mang theo tàn khốc tiếu ý, thưởng thức hắn hối hận rơi lệ biểu tình, nhớ tới từ trước bị hắn làm nhục thống khổ, trong lòng rất là giải hận. Tinh dịch từ Uy Nhi thánh nữ cái trán chảy xuống, lướt qua mũi quỳnh, vẫn chảy tới trên môi. Uy Nhi thánh nữ nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh ung dung thần thái, bị Sầm Sắc Nhi thánh nữ nắm má ngọc, bắt được trắng miệng nị mềm mại cung thịt nhét vào trong miệng của nàng, ép buộc nàng đem toàn bộ cung thịt ngậm đến trong miệng. Hoàn thành cái này một gian khổ nhiệm vụ cũng không khó khăn lắm, bởi vì cung thịt đã lui nhỏ đi rất nhiều, ở thánh nữ điện hạ thuần khiết khoang miệng giữa rung rẩy, tràn đầy nếp nhăn quy đầu không được mà rung gõ lên nàng thánh khiết cái lưỡi thơm tho, phản phất ở dập đầu hối hận giống nhau. Bị vững vàng trói chặt, Ngã Nhĩ Hoa không cách nào quỳ xuống đến dập đầu, chỉ có thể chảy hối hận nước mắt, dùng phương thức này sức mẻ đang nhỏ đầu, hướng thánh nữ điện hạ tạ lỗi, chỉ là không biết Uy Nhi thánh nữ có hay không có thể hiểu được hắn phần này dụng tâm lương khổ. Trong lòng hối hận thống khổ, hơn nữa đối với thánh nữ điện hạ sùng kính tình, làm cho cao hoàng cũng thu nhỏ lại như đậu tằm, bị Sầm Sắc Nhi thánh nữ dùng đầu ngón tay cẩn thận nắm, đem hạ thể của hắn toàn bộ nhét vào Uy Nhi thánh nữ cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong, sau đó nâng lên nàng tuyết trắng cằm, để cho nàng thật chặt ngậm Ngã Nhĩ Hoa hạ thể, dùng nước bọt cọ rửa phía trên tinh dịch cùng mật nước. Đối với đầu phiếu chuẩn bị đem mình đuổi ra thánh nữ tu đạo viện thánh nữ môn, Sầm Sắc Nhi thánh nữ là không hề lòng thương hại. Nhìn Uy Nhi thánh nữ bình tĩnh trên mặt rốt cục xuất hiện nhục nhã đỏ ửng, nàng trong lòng cũng là một mảnh kịch thoải mái, ngay thẳng được giữa hai đùi đều chảy ra hưng phấn mật nước. Uy Nhi thánh nữ ánh mắt một mảnh mờ mịt, thuần khiết khoang miệng giữa tiếp xúc được ma đồ dơ bẩn tinh dịch, còn có ma nữ kia mật nước, đối với nàng tâm linh trùng kích cũng không so với Ngã Nhĩ Hoa bị tinh thần trùng kích nhỏ bao nhiêu. Ở dưới tình hình như thế, nàng đối với Ngã Nhĩ Hoa tinh thần ảnh hưởng lớn phúc hạ thấp, rốt cục làm cho Ngã Nhĩ Hoa tỉnh táo lại, trợn to hai mắt, tức giận trừng mắt trong quần thiếu nữ xinh đẹp, đối với nàng mưu toan khống chế mình bất nghĩa hành vi phát sinh ngô ngô khiển trách. Nhưng cái này thanh tỉnh cũng chỉ là một cái chớp mắt, Uy Nhi thánh nữ bị thanh âm của hắn giật mình tỉnh giấc, nâng lên mắt, thấy trong miệng hắn bỏ vào đang mình vừa rồi tắm trước cởi ra nội khố, má ngọc không khỏi dâng lên lướt qua một cái đỏ ửng, tâm trí lại cấp tốc yêu kiên định, mỹ lệ trong mắt bắn ra kiên cường quang mang, cố sức hé miệng, đem toàn bộ xúc tiểu dương cụ ngậm đến trong miệng, mút vào phía trên tinh dịch mật nước, kiên định đem chúng nó nuốt xuống. Nhìn nàng cổ họng nhúc nhích, tất cả mọi người sợ ngây người. Làm cho này thuần khiết thánh nữ lòng kiên định trí, cùng nàng dáng vóc tiều tụy tín ngưỡng mà khiếp sợ. Ngã Nhĩ Hoa cảm giác côn thịt bị nàng mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho cố sức liếm chuẩn bị, một cổ cường đại lực lượng tinh thần dâng mà đến, đem tim của hắn triệt để nuốt hết. Bi thống hối hận cảm tình lại một lần nữa chiếm lĩnh tim của hắn, làm cho hắn chỉ có thể chảy nước mắt. Thống khổ cảm thụ được thánh nữ điện hạ hôn môi mút liếm hạ thể của mình, làm cho tim của hắn cấp tốc rơi hướng hối hận vực sâu. Trần Như Nhộng mà quỳ gối hắn trong quần, Uy Nhi thánh nữ không hề cố kỵ mà liếm mút đang Ngã Nhĩ Hoa hạ thể, trong mắt bắn tức giận quang mang, dùng như vậy hành động để diễn tả nàng quyết tâm, bất luận đã bị dạng gì vũ nhục làm nhục, nàng cũng sẽ không hướng tà ác thế lực cúi đầu, làm cho rơi xuống dâm dục, ô nhiễm nàng bản tâm. Tiểu ma nữ tung bay trên không trung, ngơ ngác nhìn đây hết thảy, đột nhiên hét lên một tiếng, tức giận chỉ huy rơi xuống thánh nữ môn, dùng phương pháp mới tới thu thập nàng. Chính cô ta không dám tới gần Uy Nhi thánh nữ, miễn cho rơi xuống Ngã Nhĩ Hoa như vậy kết cục. Nhưng là đầu óc của nàng còn tốt dùng, chỉ huy không bị ảnh hưởng thánh nữ môn, có thể tiến hành bước tiếp theo trọng yếu hành động. Rất nhanh, Uy Nhi thánh nữ đã bị Đoạn Mang vững vàng trói chặt đứng lên, dựa theo Ngã Nhĩ Hoa sở thụ buộc chặt thủ đoạn, đem nàng khổng thành cực kỳ khuất nhục hình dạng, vú ở Đoạn Mang sáo lộng dưới nhô thật cao, đỏ bừng cây anh đào ở ôn tuyền dòng nước cọ rửa dưới rung rẩy, hiện ra làm người ta hoa mắt mỹ cảnh. Ngã Nhĩ Hoa cũng bị các nàng từ thạch trụ thượng hiểu xuống tới, một lần nữa trói kết kết thật thật, cùng Uy Nhi thánh nữ mặt đối mặt mà buộc chung một chỗ. Thân thể đụng chạm đến nàng non mềm thân thể mềm mại, trong ngực bị đỏ bừng nụ hoa ma sát, Ngã Nhĩ Hoa ấy nấy mà khóc rơi lệ, vì mình khinh nhờn thánh khiết tội ác hành vi sám hối tự trách không dứt. Nhưng là của hắn tự trách cũng không thể đổi lấy kết quả tốt, bị trói ở trên người cánh tay, bị Sầm Sắc Nhi thánh nữ mạnh mẽ lôi xuống tới, đặt tại Uy Nhi thánh nữ tuyệt vời trong quần một tấc vuông nơi, tiến hành dâm tục vuốt ve ma sát. Ngã Nhĩ Hoa bi thống mà khóc khấp, chỉ cảm thấy cả người vô lực, không cách nào chống lại Sầm Sắc Nhi thánh nữ ngọc thủ lực lượng, bị nàng mạnh mẽ nắm cổ tay, dẫn đạo ngón tay của hắn ở tinh tế kim sắc lông tơ giữa ghé qua, vuốt ve mềm mại thánh khiết cánh hoa, cùng cánh hoa trung tâm mềm mại huyệt thịt. Uy Nhi thánh nữ bình tĩnh khuôn mặt thượng dâng lên đỏ ửng, hô hấp cũng biến thành dồn dập, mà Ngã Nhĩ Hoa còn lại là khóc không thành tiếng, ngón tay bất lực mà ma sát nhào nặng chuẩn bị nàng non mềm huyệt, héo rút cung thịt chen ở tuyết trắng thon dài chân ngọc thượng, khi hắn rung giữa nhẹ nhàng mà ma sát tuyết ngọc vậy da thịt, quy đầu ở chân ngọc thượng điểm nhẹ, như ở đối với Quyết Nhi thánh nữ dập đầu bồi tội giống nhau. Mặc kệ trong lòng của hắn cỡ nào thống khổ, đối với hắn dằn vặt vẫn là không có dừng lại. Này Quyết thánh nữ điện hạ, để cho bọn họ người trần truồng mà thiếp cùng một chỗ, cho nhau ma sát người, bí chỗ đều bị lẫn nhau thân thể ma sát được một điểm tư ẩn đều không tồn tại,

cố sức đè lại nàng thân thể mềm mại. Ngã Nhĩ Hoa vui cười đang cởi ra nàng bên hông dây lưng, đưa tay đưa vào nàng khố với bên trong, bóp xoa vuốt non mềm tế trên cái mông, một bên khen ngợi nàng da trơn non mềm, một bên tiếp tục hướng bên trong sờ soạn. Bị địch nhân mò lấy mông đít, Bách Lê Na mặt của phòng được như máu giống nhau hồng, mắt cũng trừng cực đại, bên trong hiện ra lo nghĩ chí cực hung quang, nửa thân trần thân thể mềm mại như nhánh sóng cá vậy ở trên giường liều mạng giãy dụa, quả thực liền là một bộ sắp phát điên dáng dấp. Nàng giãy dụa đột nhiên trở nên kịch liệt như thế, làm cho Ngã Nhĩ Hoa có chút nghi hoặc, mất chút khí lực mới ngăn chặn nàng, cố sức cưỡi ở thân thể của nàng mặt trên, hai chân hung hăng kẹp lấy nàng không được đá lung tung đùi đẹp, tay tiếp tục hướng bên trong duỗi đi. Trong tay bóp xoa vuốt mềm mại ngọc mông, hướng về hai chân trung gian một tấc vuông bảo địa sờ soạn, ở xương cục nơi này, tay hắn bị thứ gì trở trụ, không khỏi tò mò hướng cái mông trung tâm sờ làm. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn thay đổi, hắn có thể cảm giác được, ở trong tay chính mình có một cọng lông phát mềm nhẵn nồng đậm, xúc cảm tốt đến cực điểm chỗ, mau nhung nhung đuôi to ba. Thứ 18 cuốn. Đứng lại. Tiếng la nghe thanh thúy từ sau vang lên, Ngã Nhĩ Hoa lập tức đứng lại nghe Thiên Xung 61 thánh nữ la lớn cởi hài ra đi chân trần chuộc tội. A, muốn chân trần mà đi trên đất nóng như thế này sao? Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu, nhìn mặt đất đầy đá vụn trong lòng lạnh rét, nếu chân không mà bước đi vậy chắc sẽ rất đau. Nhưng vì sát tinh còn đang đứng phía sau càng làm cho hắn sợ hãi. Hắn nhanh chóng cởi hài bỏ vào trong túi đeo đi nhanh về phía trước. Hắn biết nếu đi chậm lại tất sẽ ăn roi da trừ cơm. Hắn ngồi xổm bên cạnh một tu nữ đang đầy mồ hôi khai thác đá, trong lòng thống hận cái này tính là tu nữ sao? Quả thực giống như là ác ma la sát. Dùng roi da mà thuận tay như vậy chẳng lẽ không cuồng bạo ngược đãi quen tay sao? Hắn khai thác được một chút đá, khom lưng đứng lên bước đi, mặc dù trên lưng còn rất đau nhưng không dám chậm cước bộ. Thiên Xứng thánh nữ nhìn hắn bị hù dọa bèn hừ một tiếng, tay cầm roi da mà dạo quanh bãi thải thạch dò xét. Xem còn một ai dám không làm cố gắng chuộc tội thì sẽ nặng tay trừng trị. Chân trần của Ngã Nhĩ Hoa dậm trên đá vụn, rất nhanh đã chảy máu. Vị ái đức hoa vương tử kia cũng không phải là thanh niên yêu thích lao động, chân trắng da mềm làm sao kham nổi hành hạ. Chỉ chốc lát chân đã chảy máu, đem nền đá trắng trên đất nhiễm một màu đỏ tươi. Thiên Xứng thánh nữ từ xa nhìn lại bắt gặp từng bước chân đẫm huyết in trên đường, vẻ mặt lạnh lùng dâng lên tia khoái trá, tay cầm roi da lạnh lùng rời đi. Mặc dù nàng rời đi nhưng Ngã Nhĩ Hoa không dám lại lười biếng nữa, ai biết vị Thiên Xứng cuồng đãi bạo hành tu nữ lại từ nơi nào lén lút chui ra đi đến bên mình giơ cao roi da hung hăng đánh dập. Vì vậy ngày hôm nay hắn đã cố hết sức, quả thực thời gian mà mở miệng cũng không có. Tới thời gian ăn cơm trưa, hắn rốt cục cũng có thời gian tạm nghỉ, ngồi ở bãi đất trống trải cùng với các tu nữ phạm tội khác ăn qua loa sơ sài, thức ăn chỉ toàn là đồ thô rất khó ăn, nhưng hắn cũng chỉ cố gắng mà nuốt, nếu không chịu cũng không có khí lực mà làm việc. Tây Liên ngồi bên cạnh hắn, chỉ biết ăn. Trên mặt còn mang theo vẻ khiếp sợ giống như không rõ tại sao mình lại bị như vậy. Ngã Nhĩ Hoa chỉ cắm cúi ăn, không nói với ai một câu nào. Mấy ngư ỏi tu nữ bên cạnh hắn đã đứng lên, các nàng phạm đều là sai lầm nhỏ nhặt tỉ như cầu xin không phải lúc, hoặc lãng phí thực vật bị Thiên Xứng thánh nữ phát hiện, bắt đến nơi này làm việc chuộc tội. Mỗi ngư ỏi làm có thời hạn, nếu như biểu hiện tốt thì có hy vọng quay lại bên ngoài thập nhị cung tiếp tục tu hành. Còn nếu không thì không chừng bị Thiên Xứng thánh nữ đuổi kho yếu tu viện, nói như vậy thì chính là mất đi hết danh dự. Lúc đó các nàng sẽ rất thống khổ, sống không bằng chết. Ngã Nhĩ Hoa chỉ mong Thiên Xứng thánh nữ sớm sớm đuổi hắn ra khỏi tu viện, miễn cho khỏi phải ăn roi, khỏi khổ dịch. Nhưng Thiên Xứng thánh nữ không nói gì, hắn chỉ có thể ở nơi này mà chịu khổ, đến khi nào mãn hạn mới thôi. Kỳ quái, tại sao nghe các nàng nói các nàng đều có thời hạn, còn ta cùng Tây Luyên lại không nghe? Ngã Nhĩ Hoa nghĩ tới đây, toàn thân đầy mồ hôi lạnh, không lẽ Thiên Xứng thánh nữ hận chúng ta, nghĩ muốn đem chúng ta đến nơi này làm cho đến chết mới được thôi. Nghĩ đến tình cảnh bi thảm, nơi dây bốn Nhĩ Hoa không rét mà run, nhưng suy nghĩ chưa kịp hoàn lại thì thời gian ăn trưa cũng hết, hắn chỉ có thể giao sót là kéo thân hình cùng các tu nữ khác lắm việc. Tới xế chiều, vết thư ông trên lưng đã bớt đau nhưng chân càng kịch liệt đau đớn, tay mặt đất giá vụn có chút bén nhọn, đâm vào trên chân hắn làm cho da chân hắn rách ra, máu tươi chảy nhiễm đỏ cả đá, lưu lại dấu chân máu trên đường. Chỉ có tu nữ phạm tội lớn mới bị buộc phải đi chân trần trên đất, lất tăng thêm thống khổ để chuộc tội. Ngã Nhĩ Hoa cứ như vậy chịu khổ, trên chân máu tươi đã đầy, đau đến nỗi không thể bước đi được nữa. Nhìn một cô gái xinh xắn cao ráo lưng mang túi đá, chân chảy máu tươi gian nan mà bước đi trên đường đầy đá vụn bén nhọn, các tu nữ cũng không đành lòng. Nhưng Thiên Xứng thánh nữ có lệnh chưa ai dám có dũng khí cãi lời, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngã Nhĩ Hoa giãy dụa trong đau đớn. Rốt cuộc cũng tới buổi tối nghỉ ngơi, nghe được thanh âm các quản lý kêu đi ăn cơm, Ngã Nhĩ Hoa ngã trên mặt đất thê xác và tinh thần mệt đến nỗi không thể đứng dậy nổi nữa, mấy tu nữ xinh đẹp lại nâng hắn lên, đỡ hàng 91 ngồi ven đường nghỉ ngơi một hồi. Ngã Nhĩ Hoa cắn chặt răng, không cho nước mắt chảy xuống, nghĩ không ra chính mình lại rơi xuống thảm cảnh như vậy, ngày đùa đã khó lăn như thế, nếu qua vài ngày nữa chỉ sợ đã bị thiên xứng thánh nữ hành hạ đến chết. Hai tu nữ chạy tới bên hắn thực hiện tri liệu thuật, quỳ bên chân hắn niệm chú văn khẩn cầu sinh mệnh nữ thần ban cho lực lượng. Quang mang thánh khiết trên ngư ỏi các nàng dâng lên, trên tay nàng quang đoàn sáng chói bùng lên bay về phía hai chân ngã nhĩ hoa. Chỉ một thoáng ngã nhĩ hoa cảm giác trên chân dâng lên hơi thở thanh lương mát lạnh như kem cây, hai chân đau nhức đã lập tức giảm bớt, chỗ vết thư ong máu đã ngưng chảy. Đây là thuật trị liệu của tình đồ sinh mệnh nữ thần trong truyền thuyết sao? Ngã nhĩ hoa kinh ngạc nghĩ tới như vậy nó là kỹ năng hữu dụng a. Nếu như ta học xong thư ông lai khi chạy khỏi tu viện lúc đó dựa vào nó có thể làm một thầy thuốc kiếm cơn qua ngày. Ít nhất có thể trị thương in nguồn hắn cúi đùa một chút xem qua y phục rách nát vì ro da trên ngư ỏi mình, không khỏi cảm thấy bi thư ông coi như hết rồi, thảm dạng như ta còn không biết có thể sống trong bao lâu đây, thiên xứng thánh nữ xuống tay thật tàn nhẫn, có phải nàng muốn hành hạ ta đến chết nàng mới cam tâm hay không? Mặt khác một gã tu nữ bưng cái bồn từ xa xa đi tới, đem chân hắn ngâm vào nước ấm trong bồn, trợ giúp cho vết thư ông trên chân hắn mau lành. Chân nhanh chóng hết đau. Ngã nhĩ hoa đứng lên dùng thanh âm trong hứng mấy vị tu nữ đã giúp hắn nói lời tạ ơn, sau đó quẻ quải kéo thân đi theo các tu nữ ăn cơm chiều. Hết chương 58. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.